Sena kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo, tập số 101 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Hôm nay cũng là mùng 1 Tết thì xin kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện này hôm nay. Thuyền vàng bập cập bến, Lý Tịnh và Quyền Điêm dìu Ngọc Đế chưa tỉnh hồn, lại có một đoàn khanh gia thị vệ bảo vệ xung quanh nhanh chóng xuống thuyền, đi thẳng tới cửa cung. Nhìn bộ dáng kia, quả thực không khác gì đang chạy nạn. Cách đó không xa, nhóm của Vương Mẫu thấy cảnh này trợn tròn cả mắt. Bọn họ tới sớm hơn so với nhóm Ngọc Đế, thế nhưng không được vào đâu xuất cung. Có điều không cho vào cũng không sao, cứ ở lại cửa là được. Nếu con khỉ kia thực sự giết tới đây, chẳng lẽ Thái Thượng Lão Quân lại mặc kệ sao? Nhìn thấy Vương Mẫu tới trước một bước, sắc mặt Ngọc Đế càng thêm khó coi, nhịn không được, thầm oán hận. Vừa gặp chuyện thì chạy trốn nhanh hơn cả thỏ. Thế nhưng, giờ Ngọc Đế không có tâm tư so đo với Vương Mẫu. Vào giây phút này, thu thập xong con khỉ kia làm loạn mới là quan trọng. Thấy Ngọc Đế và các quan đến, xa xa, một vị đồng tử giữ cửa đâu xuất cung, vội vàng bước tới. Đến trước mặt Ngọc Đế, đồng tử kia vung vào gọn phất trần, chắp tay. Đệ tử tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ vội vàng mà đến, có chuyện gì quan trọng? Ở miệng đấy, miệng đấy. Ngọc Đế nuốt khan một cái hỏi ngay, lão quân đã xuất quan chưa? Dứt lời, Ngọc Đế mở to hai mắt, chờ mong, nhìn chăm chú vị đồng tử kia. Những người phía sau cũng mở to hai mắt. Đồng tử liếc nhìn đám người, bình thản chắp tay. Khởi bẩm bệ hạ, sư phụ còn đang bế quan, vẫn chưa xuất quan. Đồng tử liếc mắt mình qua đám người. Vậy đàm phiền đồng tử bẩm báo lão quân một tiếng, nói có chậm có chuyện quan trọng cầu kiến. Bệ hạ, đệ tử đã nói rồi, sư phụ đang bế quan. Người chuyển giúp chấm một câu tới lão quân nói. Bệ hạ. Đồng tử kia cắt ngang lời Ngọc Đế lạnh lùng. Đệ tử đã nói rồi, sư phụ đang bế quan, ai cũng không thể quấy nhiễu. Vừa nghe lời này, ai nấy đều câm như hến. Uy nghiêm của lão quân, thiên đình này, ai dám mạo phạm. Hơi ngừng một chút, đồng tử kia thản nhiên. Chuyện hôm nay sư phụ sớm đã có dự kiến, cũng đã để lại lời nhắn, dặn đệ tử nhắn tới bệ hạ. Lão quân nói gì? Ngọc Đế vội vàng. Đồng tử thẳng người lên cất cao giọng. Sư phụ nói việc đã đến nước này, cứ giữ yêu hầu kia ở Nam Thiên Môn, chỉ tai hại vô ích. Nếu bệ hạ muốn giải quyết việc này, có thể mở Nam Thiên Môn. Như thế yêu hầu kia tất không ở thêm. Thứ nhất, có thể giải mối nguy cho thiên đình. Thứ hai, yêu quân thối lui, nhất cử lưỡng tiện. Mọi người ở đây nhất thời đều trợn tròn mắt. Ngay cả Ngọc Đế cũng trợn tròn mắt. Đây chính là ý của lão quân. Mở Nam Thiên Môn, thả yêu hầu kia ra ngoài. Không thể nào, lúc trước chẳng phải là. Đã hy sinh 50 vạn thủy quân Tiên Hà, giờ lại muốn thả hổ về rừng sao? Chuyện này. Trong lúc nhất thời, Ngọc Đế cảm thấy mình muốn điên rồi. Cắn chặt răng, không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Cả mắt càng trừng đến con ngươi muốn rớt ra ngoài. Nhìn đồng tử không chớp. Sắc mặt đã thành tím xanh. Những người xung quanh đều cả kinh, không nói ra lời. Phụng dưỡng Ngọc Đế nhiều năm như vậy, bọn họ chưa bao giờ thấy Ngọc Đế tức giận thế này, vội vàng lên tiếng. Bệ hạ nguôi giận. Đồng tử lại vẫn chỉ một vẻ lạnh nhạt, nhưng mặt đi không nhìn Ngọc Đế, biểu lộ thái độ tạm biệt không tiến. Người tuyên nhị lang thần Dương Tiễn lên trời đi. Vừa dìu Ngọc Đế, Lý Tịnh vừa nói khẽ. Lẽ nào lại như vậy? Lý Tịnh còn chưa dứt lời, Ngọc Đế điền bạo phát, đẩy Lý Tịnh ra, chỉ vào đồng tử nổi giận. Hôm nay bất kể thế nào, trẫm cũng phải gặp được lão quân, ai cũng không được cản. Dứt lời, Ngọc Đế bất chấp, hất long bào, đẩy nốt Quyền Điêm đang đỡ mình ra, xoay người bước về phía trước. Chúng khanh gia sợ tới mức mất hồn mất vía. Nhưng đúng lúc này, đồng tử kia cũng cau mày, lấy ra một loại vòng kim cô cỡ lớn bàn tay tỏa ra hào quang chói lọi, chìa một tay chắn trước người Ngọc Đế, lạnh lùng. Sư phụ bế quan, ai cũng không được quấy nhiễu. Đây là kim cương trác. Bảo vật này vừa ra, tức thì tất cả náo động. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người nói rõ cho ta. Phong Linh níu áo đồng tử kia, khiến đồng tử bị dọa đến bối rối. Nó thực sự không nghĩ ra, Phong Linh vẫn luôn ôn thuận như thế, vì sao nhắc tới con khỉ đã biến thành thế này. Nói, Phong Linh quát lên, âm thanh lớn đến nỗi Tước Nhi đang ở bên thạch đình xa xa, cũng nghe được nhìn qua. Phong Linh tiểu thư đừng lớn tiếng như vậy, bên kia sẽ nghe được mất, tiểu thư không muốn nàng biết đó chứ. Đồng tử bị Phong Linh níu áo thấp giọng xin khoan dung. Nói, hắn không có chuyện gì, Phong Linh tiểu thư yên tâm, đừng kích động, buông tay ra đã. Phong Linh bất kể nhiều như vậy, dùng cả hai tay nhấc bổng đồng tử lên quát. Không có việc gì, thì kia là chuyện gì, ngươi nói rõ cho ta. Hai chân đã cách mặt đất, muốn trốn cũng không được. Đồng tử kia cắn răng một cái, hai mắt nhắm chặt hô. Là Ngọc Đế phái người truy bắt hắn, bắt không được, bèn đóng Nam Thiên Môn, không cho hắn chạy. Giờ con khỉ kia đang chạy loạn khắp thiên đình, Ngọc Đế không có cách nào chỉ có thể chạy đến thỉnh sư phụ xuất thủ. Phong Linh buông lỏng tay, đồng tử ngã ngồi trên mặt đất thở hồng hộc. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói, có gì đều nói cho ta biết sao? Lần này vì sao không nói cho ta? Phong Linh ngơ ngác. Nàng chợt nhớ tới pháp trận vô cùng phức tạp mà Ba La Tăng Yết Tế đưa tới kia. Chuyện xảy ra bao lâu? Mới mấy canh giờ trước. Đồng tử vuốt vuốt vạt áo nhíu mi. Có điều các sư huynh đệ đã báo từ tối qua, nói sẽ xảy ra chuyện, chúng ta không cần kinh hoàng. Mấy canh giờ trước, nói vậy là khỉ đá không thể lợi dụng trận pháp kia chạy thoát qua Nam Thiên Môn. Phong Linh mở to hai mắt. Chuyện này lão tiên sinh đã sớm biết sao? Đồng tử vẻ mặt đau khổ. Phong Linh tiểu thư cũng đừng hỏi nữa. Đệ tử thực không thể nói thêm gì. Nói nữa sẽ thành tai nạn chết người. Đệ tử đã được dặn không thể nói cho tiểu thư và Tước Nhi tiểu thư. Người không nói, ta đi hỏi người khác. Phong Linh xách váy, xoay người chạy hướng ngoại viện. Đừng đi mà. Đồng tử vội vàng đứng dậy đuổi theo. Xảy ra chuyện gì? Nàng ấy muốn làm gì? Thấy phía xa xa Phong Linh đang chạy ra hướng cửa, Tước Nhi cũng hứng thú xách váy chạy theo. Không đợi Phong Linh bước ra cửa, đã thấy hai đồng tử chỉ chừng 11-12 đang ngăn ở trước người mình. Phong Linh tiểu thư, bên ngoài nguy hiểm, xin đừng nên chạy loạn. Một đồng tử trong đó nhẹ giọng. Xem ra lão tiên sinh là muốn giam lỏng ta. Phong Linh mặt không thay đổi lui về sau một bước. Đang lúc hai đồng tử nghĩ rằng nàng muốn từ bỏ, thì nàng lại vén vạt váy, rút ra chủy thủ vẫn luôn giấu trong giày, kề lên cổ họng của mình. Tránh ra! Nàng nhìn hai đồng tử quát lớn. Lưỡi chủy thủ sắc lẹm, trong lúc nhất thời, bất kể là ba đồng tử ở đây hay Tước Nhi chạy tới đều trợn tròn mắt. Trong đại điện, Thái Thượng Lão Quân bất đắc dĩ nhíu mày, lắc đầu, thở dài. Nắm chặt thanh chủy thủ kề đến cổ họng, tay Phong Linh run run. Ở phần da thịt tiếp xúc, một giọt máu đỏ tươi theo lưỡi chủy thủ chảy xuống, dây ra cả 10 ngón tay. Ánh mắt kia kiên trì không lui, để các đồng tử đều kinh ngạc. Phong Linh tiểu thư đừng! Ta muốn gặp lão tiên sinh! Nàng nghẹn ngào. Một đồng tử chậm chậm tiến tới từng bước. Phong Linh tiểu thư biết sư phụ thân phận gì mà, sư phụ đang bế quan, làm sao có thể... Ngươi không dẫn ta đi, tự ta sẽ đi, tránh ra, tránh cả ra cho ta, tránh ra. Nàng bước từng bước, nước mắt đảo quanh. Lưỡi chủy thủ lại sâu thêm vào da thịt. Hai đồng tử còn lại thấy vậy đều thất kinh lui về phía sau. Cả hai thậm chí nguyện thấy người đang lấy cái chết bức bách là Tước Nhi, chứ không phải Phong Linh. Phong Linh, đó là không thể tổn thương. Phía sau, Tước Nhi nhìn đến thất thần. Tước Nhi từng nghĩ vô số biện pháp để ra khỏi viện tử này, nhưng lại chưa bao giờ thành công. Tức Nhi thực sự không lý giải được cô gái yếu đuối kia lấy từ đâu ra dũng khí lớn đến như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Linh muốn làm gì? Vì gặp lão đầu tử kia lại không tiếc cả tính mạng. Trong nháy mắt, Tức Nhi mơ hồ thấy đau đầu, tựa như có thứ gì đó khôi phục, có từng đoạn hình ảnh. Mời nàng lại đây đi. Một giọng nói vang lên trong đầu đồng tử. Vâng, thưa sư phụ. Hai đồng tử vội vàng đứng tránh ra một con đường. Tước Nhi cứ vậy ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, xa xa nhìn bóng lưng của Phong Đinh. Bàn tay kia từ từ nắm chặt. Thẳng đi tới cửa đại điện, trông thấy Thái Thượng đang ngồi xếp bằng bên trong điện, vẻ mặt bất đắc dĩ. Phong Đinh lại vẫn kề chùy thủ cổ họng của mình. Các người xuống trước đi. Thái Thượng liếc mắt nhìn hai đồng tử phía sau Phong Linh, thở dài. Vâng. Cửa lớn khép lại. Trong điện đường rộng lớn chỉ còn lại hai cái bóng cô độc hằn lên mặt đất nhẵn bóng như gương. Nhà đầu này, một tiểu nữ hai, mang chủy thủ bên mình là cái thể thống gì hả? Thái Thượng chỉ tùy ý một ngón tay, chủy thủ trong tay Phong Linh đã hóa thành nhiều điểm sáng trong suốt tan biến. Lại phẩy tay một cái, một bầu đoàn tự động trượt đến phía sau Phong Đinh. Ngồi đi. Lão tiên sinh. Chỉ một câu, Phong Đinh đã khóc như mưa. Có lẽ bởi vì trước kia Thái Thượng đối với nàng rất tốt, cho nên trong suy nghĩ của nàng, Thái Thượng tựa như là một vị gia gia hiền lành. Dù cho khỉ đá có nói thế nào, nàng cũng chưa từng nghĩ xấu về Thái Thượng. Có lẽ trong lòng nàng chỉ muốn tin rằng thế giới này vẫn tốt đẹp, không có mưu mô, quỷ kế nhiều như vậy. Thái Thượng ngậm miệng, chậm rãi nhắm hai mắt gật đầu. Ngồi đi. Bên ngoài đâu xuất cung, trên quảng trường trống trải. Đồng tử kia cầm kim cương tác vẫn không nhúc nhích. Ngọc Đế cắn răng, chưa tan cơn giận, nhưng lại không dám xông về phía trước nữa. Phía sau Mộc Đế mọi người cũng dần lùi. Tất cả đều biết Kim Cương Trác là một trong những trí bảo của Lão Quân. Có vật này trong tay, đừng nói Ngọc Đế, dù là Dương Tiễn cũng không qua được. Bệ hạ, hay là chúng ta trở về đi. Quyền Liêm thấp giọng. Ý của Lão Quân đủ rõ ràng, sợ là đi vào cũng vô dụng. Tay Ngọc Đế run lên, cặp mắt vẫn trợn tròn, mãi không nói nổi câu nào, nhưng lại chưa hề lùi về sau. Lửa cháy lách tách, một giọt nến chảy xuống. Trong đại điện đâu xuất cung, Phong Đinh lặng lặng ngồi trên bồ đoàn cúi đầu. Bóng dáng của nàng chiếu đen sàn nhà bằng đá cẩm thạch, lộ ra vẻ cô đơn, hiu quạnh. Có lời gì? Cứ nói đi. Thái Thượng vuốt râu dài thản nhiên. Phong Đinh cứ ngồi, ngậm rồi lại há miệng. Một lúc sau mới nói khẽ. Lão tiên sinh, người thực sự muốn đẩy khỉ đá vào chỗ chết sao? Ừ, ai nói với người như thế? Không phải sao? Phong Đinh hỏi ngược lại. Thái Thượng nhìn cô gái chấp nhất trước mặt mình, cười nói. Nếu lão phu muốn mạng của hắn, lúc trước còn cứu hắn làm gì? Chẳng phải là làm chuyện thừa sao? Lúc trước cứu khỉ đá không phải bởi vì con trầu người. Dù không có con trầu người, người cũng sẽ cứu hắn, đúng không? Thái Thượng yên lặng gật đầu. Vậy bây giờ thì sao? Dù con trầu người, người cũng không cứu hắn sao? Thái Thượng ngẩng đầu suy tư thở dài. Tiểu nha đầu, ngươi còn nhớ rõ quán chủ đạo quán chúng ta ngủ lại dọc đường không? Có à? Phong Linh gật đầu. Còn nhớ rõ lúc đó lão phu đã nói với ngươi tặng lại lễ vật cho quán chủ kia không? Lão tiên sinh đã nói, Phong Linh đều nhớ kỹ. Dừng chút, Thái Thượng cúi đầu, lấy tay day day huyệt tinh minh gần mình, chậm rãi. Quán chủ kia cầu thần, muốn dùng cách này cầu tiên đắc đạo, lại không biết đó là một tử lộ, tuyệt lộ. Thế gian vốn không quan trọng một chữ cầu, không muốn giúp thì dù có cầu lâu hơn cũng vô dụng, còn muốn giúp có thể vì vài câu mà cải biến dự tính ban đầu, cho dù không cầu cũng sẽ được giúp. Làm thần tiên, thấy được rõ ràng, càng phải như vậy. Lão Phu thân mang trọng trách thủ hộ thiên đạo.

Trận giằng co, ngăn cách bởi một Nam Thiên Môn cứ vậy bắt đầu. Bên trong cánh cửa là 60 vạn thiên quân còn lại của thiên đình. Ngoài cửa là 100 vạn yêu quân tinh nhuệ. Đóng chặt Nam Thiên Môn, ý nghĩa sau sự kiện thủy quân thiên hà bại binh lần trước, thiên đình lại một lần nữa mất đi khống chế với tam giới. Hơn nữa, lần này càng thêm nghiêm trọng. Yêu quân khác với thủy quân thiên hà, yêu quân không chỉ nhắm vào thiên quân, mà còn nhắm vào tất cả các tiên thần. Như vậy tức là đã hoàn toàn chặt đứt liên hệ trong ngoài Nam Thiên Môn. Thế nhưng, thiên đình có thể khuất phục được yêu quái sao? Cho nên song phương chỉ có thể giằng co như vậy. Bên ngoài Nam Thiên Môn, mỗi ngày yêu quân đều điên cuồng công kích 3 lượt sáng trưa chiều, từng giờ từng phút nhắc nhở người bên trong cánh cửa về tình cảnh của bọn họ. Mà tiếng pháo nổ kia còn chưa khó chịu bằng tiếng chửi mắng. Lòng nóng như lửa đốt, Ngọc Đế mượn cớ đi trả kim cương chắc để tới đâu xuất cung lần nữa. Chỉ tiếc là vẫn như cũ, cửa cũng không vào được. Rơi vào đường cùng, ông ta là không để ý cấm kỵ, lên luôn Di La Cung, kết quả vẫn không vào được cửa. Tam Thanh tựa như hứa hẹn lẫn nhau đồng thời từ bỏ che chở thiên đình. Ngọc Đế lần đầu cảm giác mình khó ngồi trên long ỷ. Sau 1 năm thế gian, tức 1 ngày trên thiên đình, yêu quan lại tiếp tục yêu cầu đàm phán với thiên đình. Lần này, dưới 1 đám tiên gia nhăn nhó đề nghị, Ngọc Đế cuối cùng làm bộ miễn cưỡng đồng ý. Qua 1000 vạn năm, lần đầu tiên Nam Thiên Môn mở rộng cho một yêu quái không được phong chức, cũng không bị bắt. Yêu quái này tên là Dĩ Tố. Ok, quý vị và các bạn vừa mới xem xong, nghe xong bộ... nghe xong tập số 101 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào quý vị và bạn, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập sau.